Krishnamurti cũng đã bước xuống ngôi vị giáo chủ một tôn phái để khoác lên người chiếc áo, không nhà, không tôn phái, không địa vị. Làm sao những hạng phàm tục chúng ta đây hiểu được? Do đó, những bậc thánh, vĩ nhân bước thênh thang trên con đường thương yêu. Chúng ta ngất ngưỡng lần mò trên con đường tăm tối của bạc tiền danh vọng. Cái hố thẳm đó các bạn đã đào sâu lắm rồi. Cái giếng đục đó các bạn đã đào sâu lắm rồi. Hãy trèo lên đi, dù khó nhọc đến mấy hãy cố trèo lên đi, đừng tụt sâu xuống nữa, các bạn à. Hãy quẳng đi những túi bạc đeo trên người các bạn, hãy cho đi với tấm lòng rộng mở. Càng đeo nặng túi tham chừng nào, các bạn càng khó trèo lên đó. Cho đi vô điều kiện, cho đi không cần nhận lại. Hãy nhìn những hiểm họa do vật chất văn minh kỹ thuật mang tới cho con người, cho sanh linh trên toàn địa cầu này. Con người đã và đang chịu đựng những hậu của khốc liệt gì do lòng tham đem lại. Chiến tranh, ô nhiễm môi sinh, bệnh tật nan chỉ, bạo lực tung hoành và còn thiên tai hạn hán v.v. Thảm trạng thế giới đó xảy ra do lòng tham đắm của con người gây nên. Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên phải xả bỏ tiền bạc. Một khi đã quá dư thừa thì tóm thâu vào nữa, có ích lợi gì? Tích lũy càng nhiều, càng thêm tai họa. Hoa Kỳ là nước văn minh vật chất tột đỉnh nhưng đồng thời cũng là một quốc gia bị xáo trộn nhiều nhất. Nếu những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ biết dừng lại, cho bớt đi và cảm ơn những người nhận, thì chúng sanh an lạc biết chừng nào. Vị thiền sư nói, người cho nên cảm ơn. Yêu mơ du nên cảm ơn thiền sư đã nhận món quà. Chúng ta nên cảm ơn người khác khi chúng ta giúp họ điều gì, vì có người nhận thì người cho mới có cơ hội để cho, để làm việc phước chứ. Người cho nên cảm ơn, người nhận cũng cảm ơn. Cả hai tương quan tương tức với nhau để cùng sinh tồn, cùng giải thoát. Các vị thiền sư sống giữa cuộc đời, cũng cần một chút vật thực qua ngày nuôi tấm thân tứ đại. Nhưng các thiền sư vẫn thong dong tự tại vượt thoát ra ngoài sức chi phối mãnh liệt của vật chất. Tiền bạc chỉ là phương tiện trao đổi ở thế giới điên loạn này. Đừng biến nó thành cứu cánh, đừng tự biến mình thành nô lệ. Người giác ngộ khác với chúng ta họ cũng sống giữa đời nhưng khôn khéo sử dụng những thủ thuật và uyển chuyển dùng những phương tiện đó để cảnh tỉnh dẫn dắt chúng ta leo lên miệng hố, đạp sóng tới bờ. Ở Nhật Bản, có một sĩ nhân hay bị bắt vào tù vì tội ăn cắp, hôm nay ông ta lấy một món đồ nhỏ này, ngày mai ông ta lại ăn cắp một vật tầm thường khác. Không có vật gì đáng giá cả nhưng đó cũng là hành vi ăn cắp và vẫn phải bị ngồi tù. Ông ta vào tù ra tù đến cả 26 lần, và tội nhân trong tù đều là đệ tử của ông. Lần cuối cùng ông ra tù, ông đã 78 tuổi rồi. Những đệ tử của ông khuyên, thôi, thầy đã già rồi, đừng làm như thế nữa. Ông đã trả lời, nếu ta không làm nữa thì ai sẽ vào tù để hóa độ những tội nhân cả ai sẽ giảng dạy, khuyên bảo chúng cải tà quy chánh. Nếu mọi người chỉ biết giải thoát sung sướng một mình thì ai sẽ là người vào địa ngục cứu khổ muôn loài? Ai là người bẻ khóa xiềng xích giải thoát cho sanh linh? Đó là con đường duy nhất ta phải làm, nếu không chúng sẽ không theo ta tu tập sửa đổi lỗi lầm. Đó là cách cho của bậc giác ngộ, bậc đạt đạo, ban cho chúng sanh sự giải thoát, ban cho chúng sanh trí tuệ. Viết đến đây, tôi người dịch lại nhớ đến đại nguyện của Ngài A Nan trong bài tựa thần chú Lăng Nghiêm. Ngũ trừ các thế thể tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, trung bất ư thử thủ nê hoàn. Ngài A Nan đã lập thệ nguyện với Đại Hùng Tâm, đời năm trực hắc ám con xin vào trước, nếu có một chúng sanh nào chưa thành Phật, con đây cũng sẽ không nhập niết bàn vội để an hưởng giải thoát một mình. Đại thệ nguyện đó chỉ có bậc Bồ Tát mới làm nổi, còn chúng ta đây, giúp ai một tí đã kể công, cho ai một đồng đã mong người nhận ghi ơn tạc giả, ủng hộ cúng dường thì muốn tên mình đưa lên bảng vàng công đức. Càng làm càng bành trướng bản ngã, càng làm càng chấp trước chiếm hữu. Cuộc đời dày đặc những tham vọng ngông cuồng như thế đó. Thế nhân mang nặng những hệ lụy như thế đó. Vì thế, con người chỉ có một cách nhìn và một lối đi, đi xuống địa ngục. Tôi và bạn có dại dột gì đi xuống địa ngục không? Chắc chắn không, bạn nhỉ. Vậy, đừng ôm giữ nữa, hãy buông xả đi. Buông xả chính là hương thiền tỏa ra. Buông xả chính là trở về cội nguồn, chân tâm, Phật tánh. Buông xả để thể nhập chân như, vạn sự nhẹ thanh, vẳng lặng, nhất thể, Doãn Quốc Sĩ. Người cho cần phải cảm ơn, người cho cần phải buông xả. Đó là nếp sống chân thật quân bình của thiền. Xách nước qua đây, đai che ải đứt, thùng vỡ đáy tung, nước ào ra hết, đâu còn đáy nước trăng trong. Hư không còn lại tay không hứng hờ. Kìa, vành trăng chân lý. Ô Sô, người mầu chuyện thiền cho đời sống thường nhật con người. Dịch giả Thích Nữ Minh Tâm. Câu chuyện thiền số 9. Một triết gia hỏi Phật. Ngày kia, có một triết gia đến hỏi Phật. Bạch Đức Thế Tôn, không nói, không phải là không nói. Ngài có thể cho con biết sự thật không? Đức Phật im lặng. Ông triết gia kia đảnh lễ Phật và xưng tán rằng, với ánh sáng đại bi đại trí của Phật chiếu soi tâm con đã đoạn trừ được mê vọng và bước vào chánh đạo. Ông triết gia ra về rồi, ngài A Nan bèn bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, triết nhân kia đã đạt tới những gì? Phật trả lời, con chiến mã phi nhanh ngay cả dưới cái bóng của ngọn roi ra. Rất hiếm khi các nhà triết học đến hỏi Phật. Nhưng một khi điều đó xảy ra thì đúng là một cuộc cách mạng, một sự biến chuyển lớn trong làng triết học. Tại sao các triết gia đến gặp Phật lại có vẻ miễn cưỡng khó khăn quá như vậy? Bởi vì triết học và tôn giáo là hai vấn đề đối nghịch nhau, khác chiều hướng. Triết học đặt nền tảng trên cơ sở suy tư nghiền ngẫm và tôn giáo thì đặt trọng tâm niềm tin vào chân lý. Người suy tư luôn dễ dàng đặt nghi vấn về một vấn đề gì đó. Nhưng không thể tin dễ dàng vào bất cứ cái gì. Song người tôn giáo, điều tiên quyết cần có là niềm tin vững chắc kiên cố, không nghi ngờ. Triết gia sống bằng lập luận. Nhà tôn giáo sống với tình thương. Logic và tình thương là hai con đường song song như đường giày xe lửa, không bao giờ gặp nhau tại một trung điểm nào cả. Có thể hai con đường đó rất gần nhau nhưng luôn luôn song song. Bạn hãy đứng tại một trạm đường giày xe lửa, hãy nhìn những đường giày chạy thẳng tít đằng xa kia. Bạn tưởng rằng dù con đường có song song đi chăng nữa rồi cũng phải gặp nhau ở tận cuối chân trời, phải không? Nhưng không, đó chỉ là ảo giác của bạn. Hai con đường song song không bao giờ gặp nhau. Đầu óc và trái tim không thể gặp nhau. Lý trí và tình cảm, tri thức và trí tuệ, không thể nào gặp nhau. Bạn có thể nhảy một bước từ con đường này nhảy sang con đường kia, từ đầu óc nhảy vào trái tim, nhưng chỉ là một cú nhảy mà thôi, và chấm dứt, không có sự tiếp nối đâu. Nếu bạn đặt nặng lý trí, nghĩa là bạn tin vào sự lập luận, nghi ngờ. Có rất nhiều triết gia vĩ đại, họ suy tư và suy tư. Họ chìm đắm trong suy tư, rồi sáng tạo ra nhiều tình huống, hệ thống, phép lạ chữ nghĩa, thuật ngữ v.v. Nhưng họ thực không bao giờ sát nhập hay tiến gần đến chân lý bằng những người ngây thơ, không biết một chút gì về triết học. Những người ngây thơ đó, có thể không học cao, không hiểu rộng bằng các triết gia, nhưng ít nhất ra họ cũng chân thật nhìn nhận họ dở họ kém nên tự ngã của họ vắng bóng. Nhờ vậy họ đến với mọi người dễ dàng hơn, lắng nghe người khác dễ dàng hơn, thâm nhập chân lý dễ dàng hơn, gần gũi Phật dễ dàng hơn. Còn những hạng triết gia, vì tưởng rằng cái gì ta cũng biết hơn người, ta tài giỏi hơn người nên kiêu căng ngạo mạn, không cần tìm đến người khác để học hỏi, song thực ra, họ có hiểu biết gì đâu. Tại sao đối với những nhà logic, tình thương đến với họ khó khăn như vậy? Bởi vì tình thương cần một hành động can đảm, quyết đoán, không chần chừ, do dự hay nghi kỵ gì cả. Yêu là tin, là giao phó, ngay cả sanh mạng mình, là can đảm hành động. Còn logic là một tên hèn nhát, nó không bao giờ dám đối diện với sự không hiểu biết. Nó luôn nói, tôi phải biết rõ trước đã. Nếu lĩnh vực đó, việc đó, tôi biết rõ ràng rồi, tôi mới hành động. Logic không bao giờ dám phiêu lưu. Đối với người logic thì họ sẽ cho những con người sống với tình yêu kia là đám ngu xuẩn. Anh đang làm gì vậy? Anh đâm đầu đi tới trước mà không rõ là mình đang đi đâu à? Trời ơi, sao ngu dại thế? Rời bỏ một nơi trốn an toàn, lợi lộc để phiêu lưu tới một nơi không nhất định, không rõ ràng. Này, đừng nói với tôi là anh thích như thế nhé. Anh bạn của tôi ơi, đừng ngu dại đánh mất những gì mình đang có để trở thành kẻ không nhà, không tài sản. Trước khi quyết định làm gì, hãy suy nghĩ cho kỹ và biết chắc là mình sẽ được lợi lộc gì. Đó, người logic sẽ nói với bạn như vậy. Phải biết chắc bậc thang kế tiếp rồi mới dám đặt chân lên. Thực ra nếu cứ lần dò như vậy thì còn lâu lắm bạn mới đặt chân lên bậc thang kế tiếp. Tôi tác giả có nghe nói lại như thế này. Ngày kia, Mala Nasruddin muốn học bơi. Ông ta đến gặp người huấn luyện viên dạy bơi và người này nói, hãy đi với tôi ra bờ sông tập bơi. Không khó đâu, đừng sợ, bọn trẻ con còn tập được cơ mà. Nhưng tai hại thay, khi Mala đi tới gần bờ sông, ông ta trượt té một cú đau điếng vì bờ sông đầy bùn trơn trượt. Ngã một cú điếng hồn, Mala hoảng kinh bỏ chạy, không dám xuống sông nữa. Huấn luyện viên nói, tại sao ông nhát quá vậy? Ông chạy đi đâu? Mala nói, thôi thôi, trước hết ông dạy tôi cách bơi ra làm sao đi, rồi sau đó tôi sẽ xuống bơi. Nguy hiểm quá, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, ai là người chịu trách nhiệm đây? Thôi, để tôi học xong phương pháp bơi lội đã rồi tôi sẽ xuống nước. Ngộ nghĩnh quá, phải không? Làm sao bạn có thể học bơi được nếu bạn không chịu xuống nước? Vì thế, Mala chẳng bao giờ biết bơi cả. Cái nguy hại của logic là thế đấy. Logic hay lập luận trở thành một nấm mồ chôn sống tình cảm chân thật của con người. Nó không thể nào đưa ta đến sự thật, đến chân lý giác ngộ được. Nó giết chết sự hồn nhiên trong trắng của tâm hồn ta. Nó tạo ra những nghi kỵ, do dự, lưỡng lờ. Còn tình thương trinh nguyên kia dẫn đường ta đến chân như Phật tánh. Con người của tình thông quan tâm đến cái gì sẽ xảy ra cho ta, cho chủng tánh của ta, làm sao để hạt giống tình thương hướng tâm hồn ta về tương lai rộng mở, về phía ánh mặt trời rực sáng. Còn logic kéo ta về vũng lầy nghi kỵ, băn khoăn. Đó là vì sao các triết gia rất khó gặp Phật. Họ quay tìm quá khứ, truy cứu nguyên nhân. Nhưng Phật dạy ta hãy an nhiên tỉnh thức trong từng phút giây hiện tại và hướng bước tới tương lai. Bước chân của cả hai có thể giống nhau đều bước tới, nhưng hai hướng khác nhau hoàn toàn. Do đó, khi có triết gia nào đến thỉnh vấn Phật, đó là điều đáng ngạc nhiên, cần ghi nhớ. Vì sao? Vì khi có triết gia nào tìm tới Phật có nghĩa là tận cùng thâm tâm, ông ta đã cảm nhận sự thất bại của triết học, sự thất bại của logic. Suốt cả một đời, ông ta đã đi tìm, đã tranh luận, đã hăng say bảo vệ lập luận của mình và tưởng rằng sẽ tìm ra chân lý qua những cuộc tranh luận bàn cãi đó. Nhưng nay ông ta đã nhận ra sự thật, ông ta đã thất vọng vì sự bất lực của logic. Chỉ có người trong cuộc mới thấm thía cái mùi vị thất bại đắng cay, cái đau đớn tận cùng của sự bất lực thảm hại đó. Những người khác không tài nào hiểu nổi đâu. Từ trên cao rơi xuống thấp, cái tự ngã trong người triết gia bỗng tan biến đâu mất, và vị bác học trí thức kia như đứa trẻ thơ chưa biết gì, quỳ xuống dưới chân Đức Phật, xin Đức dạy bảo. Có hai loại vô minh, một loại là định tánh vô minh, có nghĩa là không hiểu biết gì, khó chuyển hóa. Còn loại kia là bất định tánh vô minh, có nghĩa là tự học hỏi và giác ngộ hoặc là nhờ người khác khai ngộ cho và chuyển hóa vô minh thành trí tuệ. Có một triết gia đến hỏi Phật, vào thời Đức Phật còn tại thế, có rất nhiều triết gia, nhiều đạo phái, nhiều học thuyết. Chưa có một thời kỳ nào lại có cố nhiều triết thuyết ra đời như thời Đức Phật tại thế. Không phải chỉ ở Ấn mà còn trên toàn thế giới. Ở Ấn, có Đức Phật Mahavira, Prabodha Katayan, Ajitkesakamban, một đại triết gia Makali Goso, một nhà trí thức lỗi lạc Sanjay Vellitipatta và còn nhiều bác học nữa ở Bihar. Đương thời tại Hy Lạp, có Heraclius, Socrates, Plato Aristotle, ba vĩ nhân sáng tạo ra triết học Tây Phương. Cùng thời gian đó, bên Trung Hoa là Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, Mạnh Tử. Hình như đỉnh cao trí tuệ của loài người tụ hội cả lại ở phương Đông. Đúng ra chỉ có ba nền văn hóa lớn, một là Trung Hoa, hai là Ấn và ba là Hy Lạp. Ba nền văn hóa đó là chính, ngoài ra đều là sản phẩm của ba nền văn hóa tư tưởng đó. Xuất xứ của văn hóa Tây Phương bắt nguồn ở Athens, Hy Lạp. Toàn bộ văn minh Trung Hoa, một nền văn minh hoàn toàn khác biệt, nổi lên từ tư tưởng đối nghịch giữa Khổng Phu Tử và Lão Tử. Và nét tinh hoa siêu tuyệt triết học và đạo học ở Ấn sản sanh ra do Đức Phật Mahavira. Và tất cả những bác học vĩ nhân đó đều hiện hữu trong cùng một giai đoạn lịch sử nhất định. Các sử gia cho rằng lịch sử di chuyển theo vòng tròn bánh xe, có những thời kỳ kiến thức siêu việt tận đỉnh cao, có lúc lại bị dìm xuống không ai mơ màng đến. Ví dụ như ở Ấn, trước và đương thời Đức Phật tại thế, có hàng ngàn, hàng triệu người là triết gia, đạo sĩ. Tư tưởng huyền bí siêu hình đạo học và đường lối lập luận triết học giao lưu nhau, bao trùm lên toàn xứ Ấn, tạo cho nó thêm vẻ chắc tuyệt. Tuy nhiên, đỉnh cao trí tuệ đó giống như kim tự tháp, đáy thì rộng bằng và chóp thì nhọn. Có ngã là dù có hàng triệu triết gia, đạo sĩ đi chăng nữa, người đạt đạo cũng chẳng có bao nhiêu. Thời đó, duy chỉ có Đức Phật là bậc đại giác ngộ và ánh sáng giáo lý của Ngài còn gieo rắc đến tận hơn 2000 niên kỷ và chắc chắn sẽ còn mãi mãi. Sự giác ngộ đạt đạo của Đức Phật không ai sánh nổi. Người Tây Phương nghĩ rằng họ là người thông thái tuyệt đỉnh, ví dụ như Sigmund Freud lập luận, tôi cho rằng nằm sâu dưới lớp tri thức là siêu thức và vô thức. Người Tây Phương cho rằng đó là một khám phá tuyệt diệu, một cách mạng lớn trong nền tư tưởng triết học Tây Phương. Nhưng thực ra, Đức Phật đã dạy, con người có 8 thức, đó là tiền ngũ thức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đệ lục thức, thức thứ 6 là ý thức, đệ thất thức, thức thứ 7 là mạt na, và đệ bát thức, tàng thức. Mà sau đó, hai luận sư đệ nhất là Ngài Vô Trước và Thế Thân đã sáng lập ra hệ thống duy thức học vô cùng chặt chẽ và khoa học. Ngày kia, có một triết gia đến hỏi Phật, hãy nhớ kỹ rằng Đức Phật chính là người bác bỏ lý luận trừu tượng, phủ nhận siêu hình học. Ngài cho rằng tất cả những câu hỏi triết học đều vô nghĩa, đi tìm cái không tưởng. Bây giờ ở phương Tây, Bertrand Russell, Wittgenstein là người phản kháng kịch liệt thuyết siêu hình, trừu tượng. Vì thế, nếu bạn hỏi một câu hỏi vô nghĩa vô lý, một câu hỏi triết học, Bertrand Russell cũng sẽ trả lời phải không phải, có không có. Song Đức Phật thì không trả lời. Ngài im lặng, vì câu hỏi vốn đã vô nghĩa thì nếu trả lời lại càng phi lý vô nghĩa hơn. Cách tốt nhất là im lặng, cũng như có người thắc mắc, thế giới này bắt nguồn từ đâu, ai sáng tạo ra? Hay chết rồi linh hồn còn hay mất, trước khi có thế giới này, vũ trụ là gì ra sao v.v. Và v.v. đều là những câu hỏi không lợi ích thiết thực, Đức Phật không nhất thiết phải giải đáp. Ngài đơn giản dạy rằng có 4 chân lý chắc thật mà chúng sanh cần hiểu rõ, đó là sanh, lão, bệnh, tử. Chúng sanh chắc chắn phải trải qua 4 chu kỳ sanh lão bệnh tử đó và vạn vật cũng phải trải qua 4 giai đoạn thành trụ hoại không. Ngoài ra, còn có 8 cái khổ căn bản là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ, ái biệt ly khổ, ngũ ấm xí thịnh khổ. Đó chính là những điều mà chúng sanh cần phải giải quyết, cần phải đoạn trừ để được hạnh phúc thật sự. Tại sao không lo trầm tư mặc tưởng tu tập quán chiếu về những đề tài này mà lại vẩn vơ đi tìm câu trả lời về những câu hỏi trừu tượng siêu hình như Thượng Đế có hay không có? Tạo hóa là ai? V, ngày kia, có một triết gia đến hỏi Phật, không nói cũng không phải là không nói, xin ngài giảng cho con biết về chân lý. Ông ta hỏi một điều không thể nào làm được, nhưng với một vị Phật, một bậc đại giác ngộ, không có điều gì mà không thể làm được, và chỉ có Phật mới làm được cái không thể làm. Cái không thể sẽ biến thành có thể. Ở đây, tất cả quy luật bình thường của thế gian đều bị bẻ gãy. Câu hỏi, không nói cũng không phải là không nói, đã được nêu lên nhiều lần rồi, không phải đây là lần đầu. Trước ông triết gia này cũng đã có hàng ngàn triết gia học giả khác đến tham vấn Phật. Tuy nhiên, Đức Phật không nhất thiết chỉ có một câu trả lời. Ngài không có câu trả lời nhất định, tùy theo căn cơ trình độ, tình huống, thời gian. Mà Đức Phật tùy duyên uyển chuyển trả lời hay không? Xưa kia, có người hỏi Phật, không nói cũng không phải là không nói, Phật cho con biết gì về chân lý? Đức Phật trả lời, nếu ông hỏi tôi nhưng không nói cũng không phải là không nói, tôi sẽ trả lời cho ông. Nếu ông không làm được như thế, ông còn đòi hỏi mong cầu gì nữa? Vậy, hãy thực hành đi. Hãy sẵn sàng câu nói nhưng không phải là câu nói rồi hãy tới đây. Nhưng đối với ông triết gia này, Đức Phật không trả lời như vậy. Vì tư chất ông triết gia này khác với người kia, cũng cùng một câu hỏi nhưng tư chất hai người hoàn toàn khác nhau. Người trước hỏi Phật và đặt nặng trên cơ sở ngôn từ chữ nghĩa chứ không màng đến chân lý. Người đó còn mang nặng hành trang phân tích lý luận trên vai, chỉ muốn thỏa mãn tri thức cạn cợt bề mặt của mình. Còn ông triết gia này, câu hỏi của ông chứa đựng tổng thể con người ông và niềm khao khát tìm chân lý giải thoát. Câu hỏi đưa ra cho có lệ, ông triết gia muốn đào sâu vào cái tiềm ẩn bên trong sức sống muôn loài, chứ không cần định danh những chữ nghĩa chết cứng khô cằn kia. Câu hỏi, không nói cũng không phải là không nói, là một câu hỏi vô cùng hàm xúc. Không nói, thì quả là dễ dàng rồi, ta chỉ cần im lặng. Nhưng, không phải là không nói, thì thật khó lòng. Im lặng cũng không phải là im lặng thì thế nào đây? Đó chính là sự im lặng tuyệt đối của Đức Phật. Có hai loại im lặng, khi ta im lặng không thốt lên một âm thanh nào cả, đó chính là sự im lặng kềm hãm, miễn cưỡng. Ta đè nén nó, không cho nó phát ra âm thanh nào mà thôi. Miệng ta không mở ra, môi ta không mấp máy, cổ họng ta không phát ra âm thanh, lưỡi không bật ra tiếng, nhưng sự thực trong tâm ta, trong đầu óc ta, chữ nghĩa quay cuồng, âm thanh nhảy múa. Ta chỉ kềm hãm đè nén ngôn từ không cho nó phát ra tiếng. Đó là loại im lặng bề mặt, loại sóng ngầm dưới mặt đại dương phẳng lặng. Loại im lặng thứ hai là không có ngôn từ ngoài và trong, không âm thanh, sững sờ, chết đứng, bất động, không lóe lên một tia chớp nào. Loại im lặng thứ hai này là loại im lặng phản ứng trong trường hợp nguy hiểm chết người, bất ngờ, vượt sức chiêu. Đừng, thành ra không kịp phản ứng. Tất cả cơ quan đầu não trong một tích tắc ngưng hoạt động. Nhưng đó cũng không phải là sự im lặng của Đức Phật. Sự im lặng của Đức Phật là loại thứ ba, hay nói đúng hơn là không thuộc loại nào cả, siêu việt ra ngoài sự xếp hạng tầm thường của thế tục. Im lặng của Đức Phật là vô ngôn, bật xuất khái niệm ngôn từ, xóa sạch dấu vết vọng tưởng, loạn niệm. Sự im lặng này không cần sử dụng một chút áp lực nào để kềm hãm đè nén, cũng không bị sức ép mãnh liệt nào từ ngoài đưa vào. Im lặng là im lặng, đơn giản vậy thôi. Sự im lặng này là trung đạo. Không ở cực đoan này là nói, cũng không ở cực đoan kia là không nói. Sự im lặng của Đức Phật ở giữa, không chống phá, không gượng ép bên nào cả. Bình thản, thong dong, tự tại, an nhiên, đến đi đi. Đó là con đường Như Lai, hạnh Như Lai, im lặng Như Lai. Ví dụ thêm thế này cho bạn dễ hiểu, khi bạn tỏa thiền, bạn cần yên lặng, nhưng con bạn đang nô đùa, cười khúc khích, xe hơi chạy ngoài đường, có ai đó bóp còi inh ỏi v, v. Bạn cố im lặng tập trung nhưng tiếng động huyên náo đó vẫn lọt vào tai khiến bạn bực bội khó chịu. Đó, sự im lặng bề mặt luôn luôn gặp luồng đối kháng mãnh liệt chót tâm. Vì sao? Vì tự ngã của bạn vẫn có mặt 24/24. Còn im lặng của Đức Phật là sự vắng bóng tự ngã. Tiếng trẻ con, tiếng động cơ, tiếng còi, tiếng nước v.v. vẫn có đó nhưng không tác động ảnh hưởng gì. Ta vẫn là ta, âm thanh là âm thanh. Nhãn độ hàn đàm, nhãn cúa, nhị đàm vô lưu ảnh. Phong lai sơ trúc, phong khứ, nhị trúc bất lưu thinh. Bóng nhãn qua sông, nhãn bay đi, nước không giữ lại gì. Gió thổi qua rừng trúc, gió vèo qua, trúc chẳng lưu lại chút âm thanh. Con chim én bay qua dòng sông, nó không cố tình phản chiếu bóng nó xuống mặt nước. Và dòng sông cũng không cố ý lưu giữ lại bóng nó. Gió thổi qua rừng trúc, gió bay vèo qua, trúc chẳng cố tâm giữ lại chút gió thoảng nào. Đấy, một khi tự ngã vắng bóng, tất cả chỉ là không. Không trong có trong không. Đức Phật im lặng, và người triết gia cúi đầu đảnh lễ chân Phật, bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, với đại bi đại trí của Ngài, con đã quét sạch vô minh và bước vào chánh đạo. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao ông ta đảnh lễ Phật? Đức Phật im lặng, triết gia cũng im lặng. Dòng tư tưởng của cả hai đều bật dứt, tự ngã cả hai đều mất dấu. Phật ở trong triết gia ở trong Phật, cả hai hòa hợp nhau, tấu lên bản nhạc, chân như, bất tuyệt. Một mà hai mà một, một là tất cả là một, tiểu ngã hòa trong đại ngã chan hòa lên vạn vật. Ta là vũ trụ là tả ngay lúc đó, phép lạ xảy ra, bí mật của Như Lai khai mở. Thực ra, cánh cửa chân lý nhiệm màu vẫn luôn mở rộng cho người hữu duyên, giống như cánh hoa kia khai nhụy lúc nửa đêm. Không một ai hay biết, cánh cửa, nụ hoa khai mở trong im lặng tuyệt đối. Nếu bạn đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi, nụ hoa kia sẽ chia sẻ hương thơm ướp sông lên bạn. Mời đón bạn. Đóa hồng Phật tánh nở trong bạn rồi đó. Ông triết gia ra về rồi, Ngài A Nan bèn bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, triết nhân kia đã đạt tới những cảnh giới nào? Có đúng không, A Nan, thị giả của Phật, bậc đa văn đệ nhất, lại không hiểu tại sao triết gia kia đánh lễ Phật và tán thán Ngài, dù Phật không thốt lên lời nào sao? A Nan không hiểu thật sao? Phải. Ngài A Nan không thể hiểu vì ông là người chạy theo chữ nghĩa ngôn từ. Như cái máy thâu băng, Phật nói ra lời nào là ông đều thâu lại hết không sót một chữ. Đức Phật nhập diệt, A Nan trùng tuyên lại lời Phật dạy suốt 50 năm, hàng ngàn trang lá bối được ghi chép, hàng triệu triệu chữ được trùng tuyên lại không sơ sót. A Nan là người có công đức nhất trong công cuộc kết tập lại Tam Tạng kinh điển. Nhưng A Nan vẫn thiếu sót một cái gì? Đó là sự tu chứng, sự thể nhập. Suốt 25 năm hầu Phật, A Nan chỉ lo khai triển tri thức, chạy theo chữ nghĩa mà quên bẵng đi vun bồi hạt giống giác ngộ. Thế cho nên A Nan đã bị Ngài Maha Kassyap của trách, phải thể hiện tu chứng rồi mới cho tham dự đại hội kết tập kinh điển. Thực ra, đó chỉ là sự thị hiện, một ví dụ điển hình cho người đời nay chúng ta. Đừng nên mù quáng rong tìm chữ nghĩa, đuổi bắt tri thức. Vì tri thức là đầu mối của nghi kỷ, phân biệt, do dự v.v. Phật đã dạy trong 8 cái nạn khó gặp được Phật, Pháp, tăng thì tri thức là một bác văn tất nan thị đạo. Thông thái cua khó gặp Phật, tri thức phân biệt đó là hàng rào ngăn chờ con người tiến vào mảnh đất tâm linh, là vật chắn cửa chân lý, là cây song gài khóa giải thoát. Cái học thức thế gian đó chỉ giới hạn sức thăng hóa của tâm thần và giúp tự ngã của bạn thêm bành trướng nguy hại. Tâm nguyện của Phật là giúp chúng sanh tự thể nghiệm, tự chứng, tự mình là tia đạo nhãn phóng vào thực tại, thay vì bàn xuông về phương pháp hoặc đùa với khái niệm. Phật ghét mọi trò triết lý ấy mà Ngài gọi là kiến chấp hoặc ngôn thuyết, vì chúng không đưa chúng ta về đâu hết, mà cũng không đem đến kết quả thực tiễn nào cho sinh hoạt tâm linh thiền luận cô à Doctor Suzuki. Tuy nhiên, bạn cũng đừng hiểu lầm lời Phật nói rồi lại đâm ra lười biếng hoặc chấp không và buông bỏ không tu học gì cả. Phật dạy là, đừng để bị dính mắc, đừng để bị vướng kẹt vào tri thức, trở thành nô lệ cho khái niệm ngôn từ, chứ không phải nói là buông bỏ tất cả, chấp không có gì hết, không cần gì hết. Có không, không có, sắc tức thị không, không tức thị sắc, đó mới đúng là chân tinh thần của người học Phật. Ấy ấy, chớ hiểu lầm nhé. Đây là nói tới hạng đa văn đạt thông nghĩa lý, còn hạng phàm tăng và chân tục như chúng ta đây thì phải y theo căn bản, nương theo giáo lý mà tu tập hành trì, giữ giới, tri túc thiểu dục, sống đúng chánh pháp, phạm hạnh thanh cao trước đã. Chứ đừng lè người bịp mình mà, sắc tức thị không, không tức thị sắc, rồi tha hồ lợi dụng thiên hạ. Bệnh này khó chữa lắm đó nghe. Tri thức phân biệt, triết học luận lý đã che mờ A Nan, đã che mờ chúng ta. Tôi tác giả đã thấy rất nhiều người ghi chép khi tôi giảng. Tôi nói và họ ghi chép. Họ ngồi trước mặt tôi nhưng tâm hồn họ duỗi dòng theo mớ ngôn từ tôi nói. Họ hụt mất tôi rồi. Khi họ ghi chép được đoạn này thì đoạn kia đã mất. Về nhà, họ đọc lại và cố tìm hiểu ý nghĩa câu văn, ngôn ngữ, nhưng chỉ là một mớ chữ lòng thòng hỗn độn. Cũng như có nhiều người du lịch Hy Mã Lạp Sơn. Đến nơi, họ vội vàng lấy máy quay phim, máy chụp hình ra quay chụp đủ kiểu, đủ cảnh, mọi nơi mọi góc. Núi Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ sừng sững ở đó, nhưng họ có thấy gì đâu, chỉ có máy ảnh thấy mà thôi. Rồi về nhà, họ lôi album ra và ngắm nghía trầm trồ. Cái thật đã bị gạt bỏ qua một bên và thiên hạ ngắm nhìn bản sao của nó. Nếu chỉ ngắm Hy Mã Lạp Sơn qua hình ảnh thì cần gì phải đi đến tận nơi. Những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp không giỏi hơn bạn à. Những bức ảnh họ chụp không như thật à. Vậy bạn chỉ cần bỏ ra vài đồng là có ngay bức ảnh Hy Mã Lạp Sơn, tội gì tốn bao nhiêu tiền đi đến tận nơi để chụp hình. Bạn có thấy là bạn đã bỏ quên cái thật để chạy theo cái giả không? Hãy lắng nghe những gì tôi nói. Đừng ghi chép, đừng thâu băng, không cần thiết đâu, và rồi cũng quăng đi những gì tôi nói. Nếu bạn hiểu thực sự những gì tôi nói, thì không cần ghi chép, những lời nói của tôi nói cũng theo bạn như mùi hương. Không cần nhớ, không cần vác ngôn từ chữ nghĩa trên vai, nó đã là một phần trong cơ thể bạn. Nó là một phần của con người bạn rồi. Ông triết gia kia đến thỉnh vấn Phật với tâm trạng khát khao cầu tìm chân lý. Ông ta đã đeo gông cùng chữ nghĩa suốt bao năm và không phút giây nào được tự do thực sự cả. Cái danh tiếng là một nhà bác học thông thái tự lâu đã giam hãm ông ta trong ngục tù khái niệm và ngôn thuyết, và giờ đây ông ta muốn tự do, muốn trở về, muốn tìm lại chính con người thật của mình. Đức Phật im lặng, nhìn ông ta với đôi mắt tràn đầy từ bỉ tình thương cực thuần của Ngài tràn hòa lên ông ta, tràn hòa lên vạn vật sanh linh. Triết nhân kia ngẩng đầu lên nhắm mắt tận hưởng dòng suối tình thương ngọt ngào đang thấm dần trên từng thớ thịt làn da, và ông ta cũng im lặng. Ông ta đã thấm, đã hiểu, đã nhận và đang cất bước trở về chốn cũ xa xưa, nơi thanh bình hạnh phúc. Nhưng A Nan hay chúng ta vẫn chẳng lãnh hội được gì. Tại sao Phật không nói lời gì mà ông triết gia kia lại ngộ đạo? Sự im lặng đó có tính chất quyền năng gì, nhiệm màu thế nào khiến con người đa văn thông thái kia quay ngược bước trở về? A Nan bèn bạch Phật, và câu trả lời của Phật mới thâm thúy hàm xúc làm sao? Con chiến mã phi nhanh ngay dưới bóng ngọn roi ra. Trên đời này có ba loại ngựa. Loại thứ nhất rất cứng đầu cứng cổ, trừ phi bạn phải đánh nó, thúc nó thì nó mới chiêu. Chảy, còn không thì cứ ù lì ra đó. Bạn quất nó một roi, nó đi một bước, quất hai roi nó đi hai bước, ngừng tay quất là ngừng bước. Gặp nhầm loại ngựa này thì bạn rất phiền não, mệt nhọc, tốn công sức dạy dỗ rất nhiều. Loại ngựa thứ hai không cần phải quất nhưng phải đe dọa nạt nổ thì mới chiêu. Cất bước, còn loại thứ ba thì không cần phải dùng roi quất, cũng không cần phải nạt nổ đe dọa gì cả, chỉ thấy bóng ngọn roi thì nó đã cất vó phi nhanh rồi. Bạn có hiểu ẩn dụ này không? Nếu chưa thì bạn cố gắng suy nghĩ và đọc cho kỹ đi nhé. Đức Phật không làm gì hết, không nói gì hết. Đức Phật chỉ im lặng từ hòa, và trong sự im lặng tột cùng, bức màn vô minh đã vén mở. Con chiến mã chiết gia kia đã phi vào tâm cảnh. Chiết nhân đã trở về quê nhà và lặng lẽ nghỉ ngơi. Trở về là trở về với trời đất, với muôn sinh, với nguồn sống vô tận ở trong ta và ở ngõ ai ta, trở về để như mọi người thấy núi là núi, thấy sông là sông. Để sống giản dị với đất trời bao la muôn thuở mà vì vô minh nên ta đã lầm đường lạc lối, đã lãng quên bao tháng ngày và sự tự do tuyệt đối mà ta nhiệt thành tìm kiếm vẫn có đó từ bao giờ. Chùa thêm của người dịch, thi hào Tô Đông Pha, một quan đại phu đời nhà Tống, diễn đạt ý nghĩa ấy bằng mấy phần thơ sau. Lô Sơn Yên tỏa chiết sang chiều, vị đáo xanh bình hận bất tiêu, đáo đắc hoàn lai vô biệt sư. Lô Sơn Yên tỏa chiết sang chiều, khói ngút non lô sóng chiết giang, khi chưa đến được hận muôn ngàn, đến rồi hóa vẫn không gì khác. Khói ngút non lô sóng chiết giang, ngày kia có ông đạo hỏi thiền sư Mục Châu, một cao tăng ở hậu bán thế kỷ thứ 9. Suốt ngày mặc áo ăn cơm, làm sao khỏi mặc áo ăn cơm? Sư đáp, mặc áo, ăn cơm, thầy kia trả lời không hiểu. Sư đáp, không hiểu thì mặc áo ăn cơm. Thiền luôn luôn tiếp xử với những cái cụ thể như vậy, không thích suy luận mơ hồ. Chúng ta đều là hữu hạn hết, ta không thể nào sống ngoài không gian. Bởi lẽ chúng ta sanh ra từ trái đất nên không thể đạt tới cái vô hạn. Làm sao thoát ngoài những giới hạn của cuộc sống? Có lẽ đó là ý nghĩ của ông đạo trong câu hỏi đầu đối lại. Sư Mục Châu đáp, giải thoát phải tìm ngay trong cái hữu hạn. Không đâu có cái vô hạn ngoài những sự vật hữu hạn của thế gian. Ông đi tìm cái vô hạn nào khác tức ông cắt đứt với thế gian tương đối này, như thế khác nào ông tự hủy ông. Ông không muốn có được sự giải thoát trả giá bằng cuộc sống thường tục này. Vậy, thà là cứ bình thường mà ăn và uống, và tìm giải thoát ngay trong cảnh bình thường ấy. Từ đời thuở nào, con người vốn là thanh tịnh, vốn là không, nên Phật dạy trở về để mà nhập cuộc. Nhập cuộc là nhập vào cái trật tự tự nhiên, không thì không chung của trời đất. Trong trật tự ấy, chúng sanh là một pháp vô tâm nên vô sự. Viên sỏi bên đường là một pháp vô sự nên vô vị, muôn pháp đều vô vi mà bình đẳng nhau trong pháp giới vô ngại, nước chảy, hoa trôi, trăng lên, gió mát. Muôn vật đều vô ngại nên tự tại, không phải tự tại ở niết bàn, không phải tự tại trong phiền não mà tự tại trong không. Trong trạng thái không ấy, những danh từ phàm thánh, phải trái, tỉnh mê, đều mất nghĩa, tất cả đều là đại đồng, ứng hóa từ một giác tánh, nên nhất thiết không niết bàn, không có niết bàn Phật, không có Phật niết bàn, tất cả là một, một là tất cả. Trăng lăng già tỏa sáng trên đỉnh Linh Thứ Sơn. Ô Sô, người mẩu chuyện thiền cho đời sống thường nhật con người. Câu chuyện thiền số 10. Nụ cười Ninakawa, Ninakawa đang hấp hối trên giường bệnh. Sự sống đang mất dần. Thầy của sư là thiền sư Ikkyu đến thăm và hỏi. Ta biết ngươi đang chịu đựng cơn đau ghê gớm. Ta giúp được gì cho ngươi? Con đến không đem theo vật gì, ra đi cũng không mang theo gì, ngài giúp được gì cho con? Nếu thực sự ngươi nghĩ, có đến, có đi, thì ta sẽ chỉ cho ngươi con đường, không đến, không đi. Những lời nói đó đã đưa Ninakawa vào cõi chân không vô cùng vô tận với nụ cười giải thoát trên môi. Chết là mục tiêu tối hậu, chết là đỉnh cao cuối cùng mà con người phải chạm tới. Giáp mặt và vượt quả ngay lúc thần chết đến gõ của nhà bạn, tất cả mọi sự việc đều đã phải sẵn sàng. Nếu bạn đã chuẩn bị, thiền định và chờ đợi, thì ngay lúc cái chết thực sự xảy ra, bạn không bị hốt hoảng, lo sợ hay bàng hoàng. Và có thể bạn sẽ liễu ngộ được ngay lúc hơi thở cuối cùng chấm dứt. Vì sao? Vì chết và giác ngộ rất giống nhau. Cái gì xảy ra khi bạn chết? Bất thình lình, bạn mất đi cái thân xác dấu yêu này. Bất thình lình bạn không còn khả năng suy tưởng được gì nữa cả. Bất thình lình, bạn thấy bạn bị tách xa ra khỏi những người thân yêu. Bạn thấy bạn không còn là bạn nữa và những gì trước kia là của bạn cũng không thể nắm giữ được nữa. Điều đó, đối với bạn thật đớn đau vô cùng, vì bạn cảm thấy bạn như đang bị chới với hụt hẫng trong khoảng hư không vô cùng vô tận. Bạn không biết rồi sẽ đi đâu, về đâu. Tất cả như xa lạ, hững hờ. Ngay cả cái thân xác dấu yêu mà trước kia bạn đã từng ấp ủ, nâng niu, lo lắng thì giờ đây cũng nằm đó, im lìm, lạnh teo, trải dài cứng đơ như một vật vô tri vô giác, không lên một tiếng nói. Trong từng bước chân tiến dần về cái chết, bạn phải chạm trán một sự thực trắng trợn, phũ phàng và khắc nghiệt của kiếp nhân sinh là tại sao không ai tránh được cái chết? Tại sao có những cuộc ra đi đau lòng cướp theo đời sống và mọi niềm vui của kiếp sống? Đời sống thực sự có giá trị gì nếu cặp mắt kia có lần đã sáng tỏ trong niềm vui, có lần rực rỡ trong tình thương, giờ đây đã mãi mãi nhắm lại, im lìm không linh động. Cái tôi, yêu dấu của bạn đang tàn nhẫn giã từ. Bạn run sợ hãi hùng bên bờ vực thẳng của hư không? Bạn sẽ không còn, bạn sẽ biến mất. Đối với hạng người thông thường, chết không phải là một đề tài hấp dẫn, giàu để thảo luận hay để thuyết trình. Chết là một cái gì buồn thảm, thê lương, ảm đạm, là áp bức, là cái gì thật sự giết chết mọi niềm vui. Hạng người thông thường có rút trở vào nằm bên trong cái ta của mình, luôn luôn chạy đi tìm dục lạc, luôn luôn rượt bắt những gì kích thích và thỏa mãn dục vọng mà không bao giờ dừng chân lại để bình tĩnh ngồi xuống và nghiêm chỉnh suy gẫm rằng chính những thú vui vật chất và những thỏa mãn dục vọng kia rồi sẽ phải chấm dứt một ngày nào. Chỉ đến khi nào cái chết thực sự xảy ra dưới mái nhà của họ, cho người thân yêu của họ hay chính bản thân họ thì lúc đó họ mới mở mắt bừng tỉnh dậy và đau khổ hãi hùng. Theo đường lối suy tư của người Phật tử, chết không phải là một đề tài phải lẩn tránh hay xua đuổi, mà là cái chìa khóa để mở cánh cửa đưa vào những gì được xem là bí ẩn của cuộc đời. Chính nhờ hiểu biết cái chết mà ta hiểu được sự sống. Bởi vì hiểu theo một chiều hướng, chết là một phần trong tiến trình sống. Theo một lối hiểu khác, sống và chết là hai giai đoạn tận cùng của một tiến trình, hai đầu của một luồng trôi chảy, và nếu hiểu biết được đầu này thì cũng hiểu biết được đầu kia. Do đó, khi hiểu được ý nghĩa và mục tiêu của sự chết, ta cũng hiểu được ý nghĩa và mục tiêu của kiếp nhân sinh. Chính nhờ gia công suy niệm về cái chết mà ta có thể tiêu diệt được tánh tự cao tự mãn. Chính nhờ gia công suy niệm về cái chết mà ta có thể tìm lại được thế quân bình cho cái tâm cúa đỗi trao động của ta. Chính nhờ gia công suy niệm về cái chết mà ta có thể thắt chặt lại dây thân ái giữa người này với người kia, để phá tan những hàng rào giai cấp và san bằng những ranh giới chủng tộc, xã hội, quốc gia hay tôn giáo. Cái chết có khả năng san bằng rất vĩ đại, tự cao tự đại vì sanh trưởng trong một gia đình giàu sang, quyền quý, lắm tiền nhiều của. Hống hách vì quyền cao chức trọng, địa vị ăn trên ngồi trước hay kiêu căng hợm hĩnh vì sắc đẹp tài năng. Tất cả đều phải nhường bước cho thần chết, tất cả đều phải sụp đổ dưới những nhát cuốc, lưỡi xuồng và trong đám cát bụi vô tình đó, tất cả đều bình đẳng, ngang nhau khi xuôi tay nằm xuống. Giác ngộ cũng vậy, giác ngộ có khả năng san bằng rất mầu nhiệm. Giác ngộ san bằng tham, sân, si. Đạp đổ thành trì bản ngã, xô sập hàng rào vô minh, chế ngự tham vọng khát ái và đưa hành giả thẳng bước về miền đất tâm linh thâm lành. Vì thế, nếu bạn đã chuẩn bị, đã thực tập thiền định, đã gia công suy niệm về cái chết, sẵn sàng làm một bước nhảy vọt thì bạn không e sợ, lo buồn, hốt hoảng gì cả khi đối diện với sự thật và bạn cũng không tiếc nuối than phiền. Trái lại, có thể bạn còn tỏ vẻ an nhiên tự tại hơn nữa. Tuy nhiên, bạn đừng bao giờ lầm lẫn ý nghĩa, đón nhận và chấp nhận, nên. Hai danh từ đó mang hai nghĩa khác nhau hoàn toàn. Khi bạn dùng danh từ chấp nhận, có ngã là bạn không muốn nhưng vẫn phải nhận sự việc đó hay một vật gì đó. Nó hàm ý bắt buộc, chịu đựng, miễn cưỡng, ép bức. Còn đón nhận chứng tỏ một sự mời chào, vui vẻ, nồng nhiệt, hân hoan hơn. Như thế, nếu bạn không lãnh hội được ý nghĩa sâu sắc đó và phải chấp nhận cái chết thì trong bạn dâng trào lên một luồng đối kháng mãnh liệt giữa bản năng tham sống và sợ chết. Chính luồng đối kháng đó sẽ đưa bạn đến những vùng tăm tối của tâm thức, kết thành nghiệp quả luân hồi vô tận. Nói, vâng, với thần chết thì bạn sẽ thản nhiên bình tĩnh. Nói, không, với thần chết thì bạn sẽ chiêu cảm đau khổ, lo sợ, hay hốt hoảng bất an ngay xong, dù không hay có thì tất cả chúng ta và mọi sanh linh khác cũng đều phải đi qua đoạn đường cuối cùng này, thế thì tội gì chúng ta phải chống đối phản kháng lại cho uổng công. Không cũng chết, vâng cũng chết, người khôn ngoan nên chọn lựa thái độ nào để ít nhất ra còn gặt hái được chút kết quả tốt. Một vị Phật, một vị giác ngộ an nhiên đón nhận cái chết đến. Không có một chút phản kháng chống trả nào, không có một chút nuối tiếc, dây dưa, hay bấn xúc não loạn nào giữa bậc giác ngộ và cái chết. Chết cũng mầu nhiệm linh thiêng như sống vậy. Vì thế, nếu người nào có chuẩn bị, có tu tập, thì ngay lúc cận kề cái chết, chỉ cần vài lời nói của một vị đạo sư thôi đã đủ đưa người chết về cõi an lành rồi vậy. Chỉ cần một lời nói đúng lúc là ngọn lửa trong tâm bừng sáng, bạn đắc đạo ngay vì cái giây phút cận kề cái chết đó rất quan trọng thiết yếu, cái giây phút đó rất mong manh căng thẳng, bạn dốc toàn lực tập trung cả con người bạn vào đó, tập trung toàn bộ tư tưởng vào đó, nên chỉ cần một que diêm làm mồi thôi thì ngọn đuốc tâm linh bạn bùng cháy ngay. Người ta kể lại rằng thiền sư Ikkyu là một vị đại sư kỳ đặc, phóng khoáng. Không câu nệ giới luật hay tiểu tiết gì cả. Một ngày kia, thiền sư đi ngang qua một ngôi chùa và ghé vào xin trọ lại một đêm. Đêm đó, trời trở cơn thật lạnh và trong chánh điện không có gì để sưởi ấm ngoài ba tượng Phật gỗ. Sư Ikkyu chẳng nói chẳng rằng, leo lên dinh một pho tượng Phật xuống, trẻ ra chụm đốt sưởi ấm. Lúc đó, ông đạo trụ trì chợt thức giấc và cảm thấy như có cái gì khác thường nên ông đạo đi chung quanh chùa xem xét. Đến cửa chánh điện, ông đạo tá hỏa tam tinh lên khi thấy nhà sư lang thang kia đang ung dung tự tại trẻ tượng Phật ra hơ ấm đôi tay. Ông đạo tức quá, phùng mang trợn mắt la lớn lên. Trời ơi, ông làm cái gì vậy? Tại sao ông dám trẻ tượng Phật ra trụm lửa vậy trời? Bộ ông điên rồi hả? Tôi thấy ông là nhà sư nên tôi mới cho ông vào trú chân qua đêm, nào ngờ đâu ông lại dám làm cái chuyện kinh thiên động địa thế này hả? Nhưng ông Phật trong tôi lạnh lắm, tại sao lại hy sinh ông Phật sống này cho mấy ông tượng gỗ kia chứ? Thiền sư Ikkyu trả lời, nhưng ông đạo tức giận cành hông nên nào có nghe thấy những gì sư Ikkyu nói. Ông ta cứ ong óng lên, trời ơi! Thật đúng là điên cúa cỡ rồi. Thế này thì chết tôi rồi còn gì. Thôi thôi, ông cuốn xéo đi cho tôi nhờ. Sư Ikkyu lặng thinh, lấy cây que khười khười bươi bươi đống cho, có vẻ như muốn tìm tòi cái gì. Ông đạo lạ lùng, hỏi, này ông lại muốn làm cái gì nữa đó? Sư Ikkyu nói, ồ, tôi muốn tìm xá lợi Phật cho ông. Ông đạo đang giận mà cũng phải bật cười. Ông thật đúng là không điên thì cũng mát. Tượng Phật gỗ làm gì có xá lợi. Sư Ikkyu phá lên cười ha hả, thế thì dinh nốt hai pho kia xuống đốt luôn đi. Trời còn lâu lắm mới sáng mà đêm nay thì lạnh lắm, ông đạo à. Vị thiền sư đó kỳ quặc như vậy, nhưng ông ta có đến hàng trăm, hàng ngàn đệ tử khắp nơi trên đất Nhật và sư không ngừng đi hoằng hóa nơi này nơi kia để dạy dỗ đệ tử. Câu chuyện về Ninagawa cũng là một phần trong cuộc du trình hành đạo của sư. Ninagawa đang mấp mé bên bờ quả vị. Sắp chứng đắc có nghĩa là sẽ chứng, mà cũng có nghĩa là không. Ninagawa đã tu hành suốt cả một cuộc đời nhưng vẫn còn vướng mắc, chưa thông suốt. Ông ta còn kẹt vào kinh điển, văn tự, và đang loay hoay chưa biết tháo gỡ ra như thế nào. Thật khó mà thoát ra được ngục tù chữ nghĩa, kinh điển. Điều đó chỉ xảy ra khi bạn đã liễu đạo được mà thôi. Và chỉ khi đó bạn mới thấy rằng danh tự kinh điển chỉ là danh tự kinh điển. Không có gì cả, sách vở kinh điển chỉ là những phát minh phương tiện của con người sáng tạo ra mà thôi. Chúng chỉ là tiếng vang trong tiềm thức. Chúng không phải là chân lý. Chúng không phải là giải thoát. Chúng không phải là cứu cánh. Ông Tăng Ninagawa đó đã tu tập, đã chiến đấu với chính bản thân mình, đã thiền định, đã sử dụng nhiều pháp môn, đã thử nhiều cách để thanh lọc tự tâm. Nhưng Ninagawa vẫn không thể gỡ thoát ra được sức kềm hãm của ngữ ngôn văn thuyết. Cho đến ngày Ninagawa hấp hối, ông vẫn còn loay hoay với rừng rậm ngôn từ. Đúng lúc đó, thiền sư Ikkyu đến thăm ông. Đây là giai đoạn sanh tử. Đây là giai đoạn quyết liệt. Đây là lúc phải đạp Ninagawa mạnh một cái, xô Ninagawa mạnh một cái vào trong vùng chân không vô tận. Có thể Ninagawa sẽ hụt mất dịp may hiếm có này trước khi ông trở về cát bụi. Có thể ông sẽ tóm chọn được chân lý trong tay. Muốn được như thế, ta cần phải quán chiếu rõ ràng về tánh không của vạn hữu. Ta cần phải đạt lý thông tâm thì ta mới có thể giáp mặt với cái chết một cách thong dong tự tại được. Vì sao? Vì chết chính là chân không diệu hiểu. Chỉ lúc đó, tất cả là một, một là tất cả có mà không, không mà có. Do đó, thiền sư Ikkyu đến để ban cho đệ tử một ân huệ cuối cùng. Ninagawa đã hao phí tâm lực cả một đời rồi, phút cuối cùng này, Ninagawa không được vụt mất. Ta biết ngươi đang chịu đựng cơn đau ghê gớm. Ta giúp được gì cho ngươi? Con đến đây một mình và ra đi cũng một mình. Ngài giúp được gì cho con? Tất cả mọi người đều sanh ra một mình và chết cũng một mình. Đó là sự thật hiển nhiên không thể chối cãi. Tuy nhiên, giữa hai đầu sống chết đó, con người đã lầm tưởng, đã tự dối gạt mình là ta sống chung với người nào đó, chồng vợ, con cái. Bạn bè, thân hữu, xã hội v.v. Nhưng thật ra, đó chỉ là ảo tưởng. Cô đơn chính là bản chất thực sự của con người. Đến một mình và ra đi cũng một mình. Cô đơn hoàn toàn cô đơn, đó chính là lời Phật dạy. Đó chính là giáo lý cơ bản của Đạo Phật. Đó chính là vì sao Phật phủ nhận Thượng Đế, một ngôi vị tối cao do con người đặt ra để nương dựa. Vì có Thượng Đế thì con người làm sao cô đơn được? Con người vẫn còn có một điểm tựa để bám víu, để dựa dẫm. Từ tinh thần nương dựa nhờ cậy đó, con người đâm ra hèn yếu, sợ sệt, do dự, hoài nghi, không dám chiến đấu, không dám nhìn nhận sự thật. Sự ràng buộc bám víu vào nhau từ đó cũng hình thành, dẫn đến luân hồi sanh tử. Ninagawa trả lời sư Ikkyu. Con đến một mình và ra đi cũng một mình. Thầy giúp được gì cho con? Câu nói đó của Ninagawa tuy mang âm hưởng như đã liễu sốt đảo. Nhưng thực ra Ninagawa chưa đạt được phần cốt tủy của thiền. Nếu thực sự Ninagawa không cần sự giúp đỡ của thầy thì Ninagawa cứ mặc nhiên cười và giản dị nói cảm ơn. Không cần phải nói rườm rà lễ mễ như vậy. Không cần phải vay mượn những ngôn từ trong nhà thiền như vậy. Một khi bạn không chắc chắn, một khi bạn trống rỗng nội tâm thì bạn phải vay mượn, bạn phải nương nhờ Phật, Chúa, Thượng Đế, Krishna, bởi vì đằng sau những bức bình phong vĩ đại đó, bạn sẽ che giấu được mọi người sự ngu dốt, trống rỗng, hay nông cạn tâm linh. Bất cứ khi nào bạn sử dụng càng nhiều danh từ, bạn càng che giấu một cách thảm hại sự vô minh, sự giả dối của bạn. Ninagawa đã lập lại những ngôn thuyết sống tuyết đó, nên thiền sư EQ mới phang thẳng cho một cú. Nếu người nghĩ có đến có đi, ta sẽ chỉ cho ngươi con đường không đến không đi. Một cú sấm sét giáng lên đầu Ninagawa, một trái bom nổ tung đất trời lồng lộng. Một câu nói lật ngược càn khôn vũ trụ. Một ngọn sóng thủy triều dâng cao dập xuống vỗ bờ. Đẹp, đẹp tuyệt vời, từng chữ trong câu nói của thiền sư EQ đó là tinh túy. Đó là cốt tủy của tất cả chư Phật, của tất cả Mahavira, của kinh áo nghĩa thư. Chỉ một câu thôi, chỉ cần một câu thôi đã bao gồm trọn vẹn 50 năm thuyết pháp của Phật. Chỉ cần một câu thôi gói trọn tinh hoa của trời đất. Con đường không đến không đi, đó chính là những danh từ đẹp nhất của trần thế. Thiền sư EQ nói, nếu người nghĩ có đến có đi, đó chỉ là ảo tưởng của ngươi. Thật khó hiểu và tế nhị sâu sắc quá, phải không? Câu nói của sư EQ có ý như thế này, nếu người nghĩ là có đến có đi, thì ai đến ai để cái nào của ngươi đến, cái nào của ngươi để cái tâm của ngươi đến hay cái thân của ngươi đến. Cái tâm của ngươi đi hay cái thân của ngươi bị, nếu ngươi không giải được, có nghĩa là ngươi chỉ lập đi lập lại lời nói của chư Phật như con vẹt mà thôi. Người dịch xin mượn tạm một thí dụ trong kinh Na Tiên Tỳ Khưu để giải rõ thêm. Đại đức Na Tiên Nagasena muốn giải thích cho vua Milinda biết đặc tánh cấu thành của vạn hiếu, hỏi vua đi đến tinh xá bằng gì, đi bộ hay đi xe. Vua đáp bằng xe, tâu đại vương, nếu ngài đến bằng xe, xin đại vương cho biết phải cái gọng là xe không? Bạch đại đức, không phải. Có phải cái bánh là xe không? Quả thật không phải. Phải cái thùng là xe không? Thưa không phải. Tâu đại vương nói đến bằng xe, vậy cái xe đưa đại vương đến ở đâu? Ngài là vị vua hùng mạnh nhất ở Ấn mà còn nói dối hay sao khi ngài nói đến bằng xe? Như vậy bằng lối thẳng thắn phân tích, bằng cách phân chia ra từng thành phần cấu tạo nên cái gọi là xe, đại đức Na Tiên đã thành công thuyết phục vua Milinda rằng dầu nhà vua có nói sao đi nữa thì vẫn không có cái gì đơn thuần gọi là xe mà chỉ có những thành phần giáp nối lại với nhau mà thôi. Kính bạch đại đức, chấm không nói dối. Danh từ cái xe chỉ là một hình ảnh ngôn ngữ, một tiếng nói, một tên gọi, một lối chỉ định có tính cách quy ước, cái gọng, cái thùng, cái bánh v. V, cùng thế ấy, chúng sanh, con người, tôi, chỉ là những danh từ, những chữ không tương ứng chính xác với một cái gì đơn thuần nguyên vẹn, thật sự hiện hữu. Không có cái gì như một thực thể đơn thuần, hiện hữu trong thực tế mà có thể gọi như vậy. Trong ý nghĩa cùng tột, chỉ có năng lực luôn luôn biến đổi. Tuy nhiên danh từ, cấu thành, không phải chỉ liên quan đến vật chất và tánh chất của vật chất được gọi là sắc rupa, mà cũng bao hàm luôn phần tinh thần, tâm và tánh chất của tâm được gọi là danh, nama. Do đó, tâm cũng là một sự phối hợp, giống như thể xác là một sự phối hợp. Nói rằng tâm là sự phối hợp của nhiều tư tưởng, không có nghĩa rằng những tư tưởng ấy đồng thời hiện hữu, cùng tồn tại trong một lúc, như những thành phần của cái xe. Đây là sự nối tiếp liên tục của những chập tư tưởng cũng gọi là sát na tâm. Một tiến trình không gián đoạn của những tư tưởng, khi là những tư tưởng sân hận, lúc thì tư tưởng từ bi, khi thì tư tưởng phiền não, lúc lại là tư tưởng an vui, phục vụ v.v. Chấm phẩy, một sự nối tiếp liên tục không gián đoạn, vô cùng tận. Mỗi chập tư tưởng phát sanh, tồn tại rồi hoại diệt, nhường chỗ cho một chập khác, những chập tư tưởng liên tục nối tiếp nhau, chập này đến chập kia, vô cùng nhanh chóng, đến nỗi ta có một cảm tưởng như có một cái gì đơn thuần, nguyên vẹn, không biến đổi gọi là tâm. Nhưng trong thực tế, không có cái gì trường tồn bất biến mà chỉ có sự trôi chảy của những chập tư tưởng kế tiếp nối đuôi nhau, có thể sánh với sự trôi chảy của một dòng sông. Từng giọt nước kế tiếp nối đuôi nhau và trôi chảy nhanh chóng đến nỗi ta có cảm tưởng như có một cái gì nguyên vẹn, một thực thể không biến đổi gọi là con sông. Nhưng đó chỉ là một cảm tưởng, một ảo tưởng. Trong thực tế, dòng sông luôn luôn trôi chảy, luôn luôn biến đổi. Cùng thế ấy, không có một cái gì là một thực thể nguyên vẹn không thay đổi gọi là cái tâm mà chỉ có sự liên tục nối tiếp của những chập tư tưởng, một dòng tư tưởng phát sinh rồi hoại diệt. Nếu tôi nói rằng buổi sáng tôi băng qua con sông và buổi chiều tôi băng trở lại, cũng qua con sông ấy. Trên thực tế có phải tôi băng qua và băng trở lại cũng một con sông ấy không? Con sông mà tôi băng qua buổi sáng và con sông mà tôi băng qua buổi chiều có phải là một không? Nước sông mà tôi băng qua buổi sáng có phải là nước sông mà tôi băng qua buổi chiều không? Vậy nước buổi sáng hay nước buổi chiều là con sông hay có hai con sông, một con sông buổi sáng và một con sông buổi chiều? Và nếu tôi băng qua con sông vào lúc buổi trưa, vậy lại còn có một con sông buổi trưa chăng? Suy luận như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, mỗi khoảnh khắc đều có một con sông khác biệt. Như vậy thì đâu là cái trọn vẹn mãi mãi tồn tại gọi là con sông? Như thế, con sông chỉ tồn tại như một danh từ. Bằng một cách quy ước để được tiện lợi trong sự thông cảm với nhau, chúng ta đồng ý gọi là con sông những giọt nước riêng biệt nối tiếp nhau trôi chảy vô cùng tận. Cái tâm cũng y hệt như thế. Tâm chỉ là một luồng trôi chảy của những tư tưởng nối tiếp vô cùng tận. Chúng ta không thể nào chỉ riêng một tư tưởng đang thó ăn qua và nói, đây là cái tâm của tôi, đây là cái tâm thường còn không biến đổi của tôi. Nếu tư tưởng ấy là cái tâm thường còn không biến đổi thì làm sao trong một lúc có những tư tưởng tốt đẹp, và chớp nhoáng thay đổi tư tưởng xấu xả? Còn nếu tư tưởng thân ái này cũng là cái tâm thường còn và không biến đổi của tôi thì ra tôi có hai cái tâm thường còn và không biến đổi, và hai cái tâm đối nghịch nhau. Nếu tự đặt ra những câu hỏi dài dài như vậy theo chiều hướng này, ta sẽ đi đến một kết luận là không có một cái gì tương tự như cái tâm bất di bất dịch mà chỉ có một danh từ, một phương tiện để diễn đạt sự liên tục nối tiếp của những tư tưởng. Cái xe, con sông, danh sắc, tất cả chỉ là những phối hợp, những sự cấu thành. Không có gì tự nó có đặc tánh vững bền, trường tồn, không biến đổi. Và cùng thế ấy, tâm chỉ là một danh từ diễn đạt dòng trôi chảy của những tư tưởng liên tục thì sự phối hợp tâm vật lý danh sắc gọi là con người, không thể là một đơn vị nguyên vẹn thường còn không biến đổi, chỉ là một danh từ, một phương tiện quy ước. Khi sự phân tích tỉ mỉ và công phu ấy khám phá rằng không có một con người mà chỉ có một tiến trình, không có người hành động mà chỉ có hành động, chúng ta đi đến một kết luận rằng không có người chết mà chỉ có tiến trình của sự chết. Di chuyển là một tiến trình, đi là một tiến trình, chết là một tiến trình. Không có một nhân vật hay một nguyên lực ẩn núp phía sau tiến trình di chuyển hay tiến trình đi, cũng như không có một nhân vật hay nguyên lực nào phía sau tiến trình chết. Quả thật là một khám phá kỳ diệu, thần khải. Và khi nhận thức được như vậy, bao nhiêu lo âu, bao nhiêu sợ sệt liên quan đến sự chết đều tan biến. Và ngày nào nhờ ra công tham thiền suy niệm như vậy, chúng ta dứt bỏ được quan kiến sai lầm bám víu vào sự vật và làm mù mờ mọi nhận định về sự vật của chúng ta. Chừng ấy chúng ta mới có thể phát huy trí kiến minh mẫn và chỉ có trí huệ ấy mới rọi sáng cho chúng ta thấy rõ thực tướng của sự vật. Chỉ đến chừng ấy chúng ta mới nhận thức rằng không có ai đang chết mà chỉ có tiến trình của sự chết, cũng như không có ai đang sống mà chỉ có tiến trình của sự sống. Gia công thực hành quán niệm như vậy, có nghĩa là dần dần chúng ta sẽ dứt bỏ được thói quen không tốt đã nhiễm sâu vào đời sống chúng ta là tự đồng nhất mình với tiến trình hành động bằng thân, khẩu, ý, và do đó, thay vào đó bằng giáo lý vô ngã. Suy niệm như vậy, chúng ta mới cởi mở dần dần, nới rộng cái tự ngã để vượt ra khỏi mọi luyến ái ràng buộc. Chừng ấy chúng ta mới có thể vui vẻ, không lo sợ, bình tĩnh đối diện với hiện tượng chết một cách mạnh dạn an nhiên. Trích một đoạn trong từ niệm của Vô Sanh Thị, thế cho nên sư Y Kiêu nói, nếu ngươi cho là có đến có đi, thì đó là ảo tưởng của ngươi mà thôi. Không có một ai đến, một ai đi và cũng chẳng có nơi nào để đến để đi. Vì không có người đến đi và cũng chẳng có nơi nào đến đi thì con đường cũng không thực sự hiện hữu. như thế để ta chỉ ngươi con đường không đến không đi. Với những lời nói sắc bén đập thẳng vào tâm thức, Sư Ikkyu đã vén bức màn vô ngã là niết bàn cho đệ tử và Ninagawa thòng tay an nhiên đi vào cõi vô cùng với nụ cười giải thoát trên môi. Nụ cười Ninagawa là nụ cười của Phật, một nụ cười giác ngộ. Câu chuyện thật đẹp, thật tuyệt vời, thật cảm xúc. Câu chuyện đó là một ẩn dụ cho sự giác ngộ rốt ráo, tột cùng. Chúng ta phải chết đi để sống lại. Chúng ta phải chết đi con người đầy tham lam sân hận si mê để sống lại thật tràn đầy an lạc giải thoát. Cái chết của Ninagawa không phải là cái chết vật lý tầm thường, đó chỉ là một chuyến viễn du, một cuộc hành trình, một bước chân đi vào một thế giới khác, bắt đầu một cuộc sống khác. Nếu bạn có thể chết với nụ cười giải thoát trên môi thì bạn đã biết nghệ thuật chết. Và tinh hoa của tất cả mọi tôn giáo đều nằm gọn trong nghệ thuật chết đó. Hãy chết như Ninagawa đã chết. Hãy cười như Ninagawa đã cười. Nụ cười Ninagawa. Nụ cười chư Phật. Xách nước qua đây. Đai tre ải đứt. Thùng vỡ đáy tung. Nước ào ra hết. Đâu còn đáy nước trăng trong. Hư không còn lại tay không hững hờ. Hãy buông bỏ đi. Đừng nắm giữ gì cả. Hãy để nước trào ra, hãy để bóng trăng tan biến đi. Có như thế bạn mới có thể thoải mái ngước mặt lên nhìn vành trăng thực thụ đang chiếu sáng thái hư. Hãy tận hưởng niềm an lạc giải thoát đó. Hãy để tâm bạn thanh thoát trống giống như bầu trời lồng lộng trên cao kia. Và một khi bạn đã nếm được cảm giác thanh thoát tự tại đó rồi thì bạn sẽ mặc nhiên hiểu được ý nghĩa sự sống cũng như ý nghĩa cái chết. Tay tôi rỗng không chẳng có vật gì. Tâm tôi rỗng không chẳng có vật gì. Nụ cười Ninagawa. Nụ cười chư Phật. Tịch tịch lăng già nguyệt. Không không độ hải chu. Chi không, không giác hiếu. Tam muội nhiễm thông chu. Huệ minh thiền sư. Trăng lăng già lặng sáng. Biển cả chiếc thuyền không. Thấu triệt không và có. Giải thoát bước thong dong. Tạm dịch thay lời kết. Virginia. Dịch xong ngày 1 tháng 5 năm 30, tỷ khưu ni tiên minh tâm, nguồn, http://vietnamthuquan.net, phát hành, Nguyễn Kim Vĩ, nguồn, Mây Bon Phuong, được bản TSAS đưa lên, vào ngày 29 tháng 1 năm 2000.